Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 676 độ kiếp. Không sai, Tô Linh nhìn đối phương nói, ngay sau đó phiết hướng nơi xa, nhìn đến Vu Hồng Diệp các nàng đã không ở trận nổi. Trong mắt quang mang lập lòe, ngay sau đó nàng chợt ngồi xếp bằng. Đôi tay nhanh chóng tiếp theo ấn ký, liền thấy trong không khí một cổ lực lượng cường đại bắt đầu kích động. Kim đan tu giả nhạy bén phát hiện cái gì? Đại kinh thất sắc, ngươi đang làm cái gì? Chỉ là đang ở giải phong, Tô Linh căn bản không có trả lời hắn. Bị áp chế chừng mấy tháng nguyên anh chi lực ở Tô Linh giải phong hạ bắt đầu tràn ra. Liền thấy bốn phía tiếng gió rung động, đồng thời bầu trời mây đen tụ tập. Bất quá một lát, vừa rồi còn đại lượng sắc trời nhanh chóng tối sầm xuống dưới. Thiên như thế nào đen? Đây là có chuyện gì? Hảo cường đại lực lượng, một màn này ta hảo tưởng phía trước nhìn đến quá. Là từ trưởng lão độ kiếp thời điểm, một câu kinh khởi sóng lớn. Theo độ kiếp hai chữ nói ra, ở đây tất cả mọi người đại kinh thất sắc, mà kia kim đan tu giả càng là không biết như thế nào hảo mới được. Lúc này hắn đã xác định, này nữ hài chính là chuẩn bị độ kiếp, mà này hơi thở rõ ràng là tiếp cận nguyên anh. Hắn không kịp suy tư nữ hài tuổi còn trẻ thế nhưng liền tiến giai nguyên anh. Mà là ở lo lắng kế tiếp phát sinh sự, dĩ vãng trong núi trưởng lão hoặc là những người khác độ kiếp, cần thiết muốn đến sau núi cố định nơi, bởi vì nơi đó có cái có thể áp chế cổ lực lượng này phù trận. Chỉ cần độ kiếp bắt đầu, phù trận sẽ tự động khởi động, đồng thời hộ sơn đại trận cũng sẽ mở ra, như vậy độ kiếp liền sẽ không ương cập sơn nổi. Chỉ là lúc này này nữ hài thế nhưng liền như vậy ở vô vi trong núi tâm vị trí độ kiếp, không có phù châm áp chế. Hôm nay lôi là sẽ đem vô vi sơn đều làm hỏng. Nhưng lúc này hắn tưởng ngăn cản đã là không còn kịp rồi. Liền tại đây chỉ khoảng nửa khắc, không trung tiếng sấm kích động, mây đen bên trong càng là lúc sáng lúc tối. Đại gia chạy mau, liền ở trên bầu trời đạo thứ nhất lôi kiếp xuống dưới hết sức. Đám kia nhân tài phản ứng lại đây khắp nơi né tránh. Chỉ là bọn hắn tốc độ như thế nào so trời cao lôi. Đương chén khẩu lớn nhỏ lôi điện xuống dưới sau, phạm vi 5 dặm đều là hỏa hoa chớp động. Chỉ thấy hộ sơn đại trận lập lòe bạch quang, phát ra từng đợt run rẩy. Mà cùng thời gian vô vi sơn đãi ở các phái hệ tu giả, càng là không hề phòng bị lôi điện ương cập. Toàn bộ vô vi sơn chỉ truyền đến mọi người kêu rên kêu thảm thiết tiếng động. Nhưng chân chính bị lôi điện đánh trúng thật là Tô Linh. Lôi điện là đối với nàng đánh, cho nên kia chén khẩu lớn nhỏ lôi điện một chút tới, trên người nàng quần áo đó là nháy mắt hóa thành cho tàn. Thân thể tầng ngoài làn da càng là đen nhánh thả ra nẻ mở ra. Tô Linh nhịn xuống loại này đau ý mở con ngươi nhìn về phía không trung. Cũng chính là lúc này, lại là một đạo thiên lôi rơi xuống. Ân hử, lần này Tô Linh không nhịn xuống phát ra một tiếng kêu rên. Cả người đau nửa quỳ trên mặt đất. Tám đạo thiên lôi lúc này còn có lục đạo, hơn nữa không có cấp Tô Linh bất luận cái gì thở dốc cơ hội, lại là liên tiếp đánh hạ. Tô Linh miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc này nàng toàn thân đã là huyết nhục mơ hồ, lúc này chỉ sợ thân nhất người lại đây đều nhịn không được, khối này như nướng chín thi thể giống nhau người sẽ là nàng. Mà liền ở thiên lôi giáng xuống là lúc, vô vi sơn ngoại, Vu Hồng Diệp cùng Tô Mộc còn lại là ngửa đầu nhìn kia áp lực mây đen. Nghe kia sinh sôi, nhốt đánh vào trái tim tiếng sấm. Trên mặt tất cả đều là lo lắng. Đây là độ kiếp đi. Ninh Tự Minh cũng là bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Hắn là lần đầu tiên gần gũi nhìn đến thiên lôi. Chỉ là xem một cái, liền cảm thấy cả người khó chịu. Nghĩ đến đây hắn không khỏi nhìn về phía bên cạnh hai người. Là kia nha đầu ở độ kiếp. Vũ Hồng Diệp gật gật đầu, ánh mắt cơ hồ không từ trước mặt rời đi, cho nên không thấy được Ninh Tự Minh nghe được lời này khi cũng trở nên lo lắng sốt ruột biểu tình. Nha đầu này thăng cấp rất nhanh nha. Cùng thời gian, kinh thành nơi nào đó, cùng ngày sấm vang khởi là lúc, Đường Thiếu Duật cơ hồ là trước tiên lao ra ngoài phòng. Hắn nhìn nơi xa đỉnh núi kích động mây đen cùng lập lòe lôi điện, trên mặt đi theo biến đổi. Là Tô Linh sao? Hắn ngay sau đó gọi điện thoại cấp Tô Linh. Quả nhiên đối diện nhắc nhở vô pháp chuyển được. Ý thức được điểm này, Đường Thiếu Duật chợt chiết thân trở về. Sau đó từ văn phòng cái bàn chung lấy ra chuôi này hắn từ một cái ma tu trong tay đoạt tới phi. Kiếm ẩn y thứ này hắn trước nay chưa thử qua. Bổn nói đã nhiều ngày luyện luyện, chính là không thoát khỏi thân. Lúc này hắn lấy này kiếm tìm được vừa ra rộng thùng thình địa phương đem này đặt ở trên mặt đất. Tiếp theo nâng hai ngón tay ý đồ khống chế. Lần đầu tiên nếm thử, Đường Thiếu Duật chút nào không cảm giác được cái loại này liên hệ. Lâu dài kiên trì, làm hắn cái chán đã là chảy ra mồ hôi. Nhưng cũng liền lúc này, kia kiếm bỗng nhiên có động tĩnh. Khởi điểm chỉ là hơi hơi sườn động, Đường Thiếu Duật thấy thế tăng lớn lực độ, liền thấy kia kiếm chậm rãi lên không. Như thế qua lại vài lần, Đường Thiếu Duật bất chấp liên hệ, trực tiếp nhảy đi lên. Liền ở hắn dẫm thượng phi kiếm thời khắc đó, dưới chân chợt nhoáng lên, hắn thiếu chút nữa từ 2 mét cao địa phương ngã xuống. Đơn giản khống chế được đương cũng không có dự đoán hiệu quả. 2 mét, 5 mét, 10 mét, phi kiếm cuối cùng là lọt vào tận trời nhanh chóng di động lên. Chỉ là Đường Thiếu Duật khống chế tốc độ rõ ràng không đủ thuần thục. Chờ hắn đến Vô Vi Sơn thời điểm, kia lôi vân đã ẩn lui, Tô Linh đã độ kiếp xong. Bởi vì lần này độ kiếp, Vô Vi Sơn nội bị lôi điện đánh không thành bộ dáng. Vô luận là kim đan kỳ vẫn là trúc cơ kỳ, hơn phân nửa đệ tử bị trọng thương. Còn có vừa lúc bị lôi điện cuốn vào mà bị xé thành mảnh nhỏ. Chủ nhân bế quan tu luyện, nàng công đạo chúng ta rửa sạch Vô Vi Sơn. Còn thừa sự tình chờ nàng ra tới lại nói, nhìn đến Đường Thiếu Duật tới rồi. Vũ Hồng Diệp nói theo sau sự tình, ở chỗ này bế quan sao? Nghĩ đến đây có không ít tiên môn đệ tử, Đường Thiếu Duật cũng không yên tâm. Nghe nói Vu Hồng Diệp muốn rửa sạch khi đó là gia nhập cái này hàng ngũ Vô Vi Sơn người tổn thương nghiêm trọng, lúc này bất kham một kích, hiện giờ Ninh Tự Minh cũng gia nhập xử lý bên trong. Mấy người chỉ dùng một giờ liền đem những người này cấp tụ tập ở cùng nhau. Theo sau, Vu Hồng Diệp lấy ra Tô Linh bế quan trước cấp đan dược cho bọn hắn mạnh mẽ uy tín trong miệng. Đây là độc dược, khắp thiên hạ chỉ có chúng ta chủ nhân mới có nó giải dược. Các ngươi nếu tưởng xử động tác nhỏ, ta liền lập tức điều khiển muốn dược lực cho các ngươi sống sờ sờ đau chết. Vũ Hồng Diệp uy hiếp, hiển nhiên là dùng được. Những người này nghe nói sẽ đau chết, nơi nào còn dám nhiều lời. Tô Linh ở đâu cái phòng? Đường Thiếu Duật trên đường đi rồi một vòng không có cảm nhận được bất luận cái gì Tô Linh hơi thở, vì vậy có vài phần nghi hoặc. Vũ Hồng Diệp khó mà nói chủ nhân ở không gian, chỉ nói chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao chủ nhân nói, ở chỗ này chờ nàng xuất quan là được. Vũ Hồng Diệp nhưng thật ra hy vọng Đường Thiếu Ruột theo sau. Lập tức, chỉ là nàng phát hiện đối phương tự tính toán ở chỗ này chờ. Cho nên dứt khoát cái gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra Ninh Tự Minh thấy Đường Thiếu Ruột giống như thực quan tâm Tô Linh. Lẩm bẩm một câu, kia nha đầu lại tàn nhẫn lại lãnh. Các ngươi như thế nào một đám đều như vậy nghe nàng, chỉ là lời này vừa ra hạ. Tam đôi mắt đó là đồng thời xem ra, bên trong lạnh lẽo thiếu chút nữa đem Ninh Tự Minh đông chết. Hắn vội vàng xua tay, ta nói sai rồi tổng được rồi đi. Này không riêng gì nghe lời, còn hộ tàn nhẫn đâu. Bất quá những lời này Ninh Tự Minh chỉ dám ở trong lòng nói. Hết chương.